Chương 865, xuất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, một đoàn người liền đúng giờ xuất phát. Căn cứ địa đồ trên chỗ đánh dấu vị trí, một đoàn người đi tới một mảnh sương mù trùng điệp hải vực bên trong. Cái hải vực này, bởi vì nhiều sương mù tràn ngập nguyên nhân, tầm thường dưới tình huống có rất ít người qua lại, ít ai lui tới. Nếu như không phải từ Vu Yêu Môn trong phân đà tra hỏi đến về linh xà đảo tin tức, bọn họ tuyệt sẽ không đi tới nơi này loại địa phương. Phi hành con rối tại trên mặt biển bay thấp xuống, Lăng Trần cùng Lam Tâm Linh thân hình rõ ràng ngay tại phía trên, từ trên mặt nước cực nhanh lướt qua. Tại bọn họ quanh thân vài trăm mét ngoại cái khác mấy cái phương vị, những người khác cũng đang tại đều đặn nhanh chóng tiến lên, kia Phương Thanh Vi đang tại phía trước nhất vị trí, mở ra phương hướng. Coi như là Lăng Trần, đối với trận pháp đều là kiến thức nửa đời, mà Phương Thanh Vi thì bất đồng, người so đối với trận pháp có nhất định hỉ hệ ưu do. Lúc này trên tay của nàng, đang cầm lấy một mai 10 phần cổ xưa la bàn, cùng với một cái văn sức phức tạp trận bàn, đều là phá mê trận, tìm kiếm phương hướng công cụ. Nếu bàn về đối với trận pháp lý giải, hiểu rõ nhất hẳn là tư mệnh gia tộc người của Liêu gia, bất quá nơi này cũng không có Liêu gia người tại. Lăng Trần đối với trận pháp kiến thức nửa vời, nếu như bằng không thì, hắn cũng sẽ không đi theo này nhiều binh sĩ đi, đã sớm một người một mình hành động. Hải vực bên trong, thỉnh thoảng địa sẽ toát ra một hai đầu hải thú, đối với mọi người phát động tập kích. Bất quá những cái này xuất hiện hải thú, thực lực cũng không cường đại, đối với mọi người không có uy hiếp. Tại Trung ương Hoàng Triều xây dựng mới bắt đầu, nhằm vào tất cả biển rộng vực gây sóng gió hải thú, tiến hành một lần đại quy mô đánh dẹp hành động. Biển cạn vực hải thú, đại bộ phận đều bị tàn sát, hay là bị xua đuổi đến hải vực chỗ sâu trong. Lưu ở biển cạn vực, đều là một ít 10 phần nhỏ yếu hải thú. Thế nhưng theo một đoàn người xâm nhập, hải thú qua lại tần suất lại càng ngày càng cao, hơn nữa tràn ngập tại trên mặt biển sương mù, cũng là càng lúc càng nồng nặc. Ô ô ô, đột nhiên, nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước, nhấc lên dữ dội sóng lớn. Cuồng phong cuốn, đem tất cả mọi người vị trí đều là đánh tan ra. Lăng Trần thúc giục chân khí, rót vào dưới chân phi hành con rối bên trong, rồi mới đem ổn định lại. Không xong cùng Phương Thế Tỷ bọn họ thất lạc. Một hồi sóng lớn cuốn qua, lúc Lăng Trần cùng Lam Tâm Linh phản ứng kịp thời điểm, những người khác đã cách xa cảm giác phạm vi, không thấy tung tích. Dầm ào ào sóng nước tiếp tục cuồn cuộn, thẳng lên hơn 10 m cao, như là từng tòa nước tường, muốn thuyền nhỏ tung bay đến thiên thượng. Đồng thời, trên mặt nước, nổi lên cuồng phong, hình thành từng cái một xoáy phong long cuốn, phát ra ô ô tiếng kêu gào. Ngao hung tàn hải thú tiếng kêu vang lên, vang vọng phương viên mấy trăm dặm, liền ngay cả thiên không đám mây đều bị giống được tản ra. Một đạo to lớn bóng đen, từ trong nước lao ra, lộ ra từng khối dữ tợn lân phiến, mỗi một khối lân phiến đều có bàn tay khổng lồ như vậy. Doanh thủy lưu dùng để, manh liệt phát. Kia một cái phi hành con rối, đều bị sống sờ sờ địa đập bay lên. Bá Lăng Trần hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên trời, chân khí vận đến hai chân, tại giữa không trung dừng lại một chút, lại lần nữa xuống cao, đến cách mặt nước hơn 30 mét cao vị trí. Đúng lúc này, một cái cự đại hắc sắc đầu lâu, từ trong nước lao ra, mở cái miệng rộng, muốn một ngụm đem Lăng Trần nuốt vào trong bụng. Nguyên lai là một đầu tứ phẩm hải thú, Hắc Phong Hải Mãng. Hắc Phong Hải Mãng chính là trong biển bá chủ, không chỉ có thể ở trong nước trôi qua tự nhiên, mà còn có thể điều khiển cụ phong chi lực, nổi lên cuồng phong, hình thành to lớn sóng nước. Chỉ cần Hắc Phong Hải Mãng giận dữ, mấy trăm dặm hải vực người đều gặp nạn. Lăng Trần ngón trỏ cùng ngón giữa sờ một cái. Mi tâm khí hải kiếm ý lập tức sáng lên, hình thành một đạo kiếm ý chi kiếm. Chỉ huy xích thiên kiếm phát ra một tiếng kiếm kêu, từ Lăng Trần bên hông bay ra ngoài, như một mảnh kiếm long, bay vào Hắc Phong Hải Mãng trong miệng, phát ra xoẹt một tiếng. Xích thiên kiếm hạng gì sắc bén, chỉ là trong chớp mắt liền đâm rách Hắc Phong Hải Mãng hộ thể thiên cương, xuyên qua hàm răng cùng lưỡi rắn, bay vào Hắc Phong Hải Mãng trong bụng. Hắc Phong Hải Mãng bị đau, thân hình kịch liệt cuộn cuộn, trong miệng phát ra cổ quái tiếng kêu gào. Từng đạo hắc sắc yêu lực trùm sáng kích xạ, theo hắn trong cơ thể tuân ra, hóa thành một đạo đạo lưỡi dao gió, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Mặt nước sóng biển trở nên càng thêm mãnh liệt nước cuộn trào. Lăng Trần đứng ở trong gió lốc, bình tĩnh như nước, hiển lộ sóng lớn không sợ. Xoạt nhấc lên kinh thiên sóng biển, Hắc Phong Hải Mãng một đôi cự đồng tử tập trung vào Lăng Trần, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Lăng Trần ướt. Cẩn thận Lam Tâm Linh ngưng kết thủ ấn, thao túng một đầu thủy long, hướng về Lăng Trần chỗ cuốn mà đi. Không sao, Lăng Trần lắc đầu, như trước khí định thần nhàn, hắn trong ánh mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, phảng phất kiếm khí mang theo điện hoa hiện lên. Sau một khắc, Hắc Phong Hải Mãng thống khổ địa hé miệng, đem Xích Thiên kiếm phụt lên xuất ra, chỉ thấy được ở trên Xích Thiên kiếm mang theo một mảnh sền sệt máu tươi, lần nữa từ Hắc Phong Hải Mãng trong miệng bay ra ngoài, hạ xuống nhập trong tay Lăng Trần. Ầm ầm, thân thể của Hắc Phong Hải Mãng trung điệp té rớt hạ xuống, tóe lên to lớn bọt nước. Sau một lát, một cỗ thi thể khổng lồ nổi lên mặt nước, chừng hơn 70m dài, thân hình tráng kiện được dọa người, dữ tợn đá lởm chởm, mỗi một khối lân phiến đều giống như huyền thiết chế tạo, phản xạ xuất kim loại đồng dạng sáng bóng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thủy vực đều bị máu tươi nhuộm đỏ, tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng nặc huyết tinh khí. Đã chết làm tâm linh lấy làm kinh hãi, có chút cảm thán tại Lăng Trần hiệu suất. Này đầu Hắc Phong Hải Mãng là một đầu tứ phẩm cao giai hải thú, mà Lăng Trần tu vi bất quá mới thiên cực cảnh tam trọng thiên, không nghĩ được nhìn như không cần tốn nhiều sức, Lăng Trần liền đem Hắc Phong Hải Mãng cho chém giết. Bất quá Lăng Trần trong lòng biết rõ ràng, như hắn không phải là có được kiếm hồn hình thức ban đầu, kiếm ý lại không có so với cường đại, muốn giết chết Hắc Phong Hải Mãng, tuyệt đối không thể có thể làm được như vừa rồi như vậy hời hợt phi thân rơi vào Hắc Phong Hải Mãng trên thi thể. Lăng Trần đánh giá biển mãng xà thi thể, vẹn vẹn chỉ là nó lân phiến, liền cứng rắn vô cùng, không phải là đồng dạng vũ khí có thể phá được khai mở. Bất quá bất kể như thế nào, nay một đầu cấp 4 cao giai dị thú, cuối cùng là chết ở Lăng Trần dưới thân kiếm, từ nay về sau, xung quanh trăm dặm thủy vực cũng liền muốn thái bình rất nhiều. Lam Tâm Linh mũi chân tại trên mặt nước một điểm, thân nhẹ như yến, bay vọt lên, kéo dài qua tầm hơn 10 trượng cự ly, cũng là bay bổng rơi xuống Hắc Phong Hải Mãng trên thi thể. Trên người Hắc Phong Hải Mãng bảo vật rất nhiều, ví dụ như da rắn, có thể dùng tới chế thành nguyên giáp. Lại ví dụ như hàm răng, có thể dùng tới luyện chế ám khí, độc truy, độc tiêu, thậm chí chính là Hắc Phong Hải Mãng huyết nục đi qua xử lý, đem cho võ giả phục dụng, có thể gia tăng võ giả thể chất, để thăng võ giả kháng độc năng lực. Thế nhưng, đối với Lăng Trần mà nói, trên người Hắc Phong Hải Mãng tuy đều là thứ tốt, thế nhưng là hắn đã không để vào mắt. Duy nhất có thể khiến Lăng Trần cảm thấy hứng thú, là này đầu dị thú túi mật rắn. Phục dụng Hắc Phong Hải Mãng túi mật rắn, có thể võ giả đang tu luyện thời điểm, tiến nhập không rõ ràng trong sạch cảnh giới, gia tăng đột phá xác suất. Cho dù là thiên cực cảnh cường giả, này túi mật rắn như trước có không tệ hiệu quả. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.